Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai công khai tình yêu, mặc dù rất nhiều fan hy vọng họ sẽ xuất hiện cùng nhau để thể hiện tình cảm, nhưng cả hai đã thống nhất không muốn dùng chuyện tình cảm để quảng bá. Vì vậy, sau khi công khai, họ lại trở về trạng thái kín tiếng như trước, không còn thấy cả hai xuất hiện chung khung hình nữa. Lần xuất hiện chung khung hình tiếp theo của họ là trong một chương trình tạp kỹ. Chương trình này có chủ đề là các trò chơi đối kháng giữa hai đoàn làm phim. Mỗi lần sẽ mời các diễn viên chính của các bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh sắp ra mắt làm khách mời để PK. Vừa hay, bộ phim Chuyện Tân Tiệp của Tân Án và bộ phim điện ảnh mới của Nghiêm Húc ra mắt gần như cùng thời điểm. Tổ chương trình vỗ tay tán thưởng, nếu có thể mời được hai người này, mặc dù là đối kháng, nhưng rating chắc chắn sẽ bùng nổ. Mặc dù sau khi công khai, cả hai chưa bao giờ xuất hiện chung khung hình, nhưng tổ chương trình vẫn thử gửi lời mời. Không ngờ cuối cùng lại nhận được sự đồng ý của cả hai. Điều này khiến tổ chương trình vô cùng vui mừng, lập tức xoa tay chuẩn bị, chỉ hận không thể quay và phát sóng ngay lập tức. Quyết định cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ này là do Tân Án đưa ra. Thi đấu đối kháng với Nghiêm Húc nghe thôi đã thấy rất ca, CSTH. CS rồi, Nghiêm Húc đương nhiên là Tân Án đồng ý thì anh cũng đồng ý, ngày quay. Cả hai cùng nhau đến, sau đó khi đến phòng chờ thì tách ra một cách ăn ý. Bên phía Tân Án có nam thứ Lương Thần và nữ thứ Mạc Nguyễn Nguyễn. Tổng cộng 3 người, bên phía Nghiêm Húc chỉ có anh và nữ chính của bộ phim điện ảnh Thẩm Uyển Nghi. Người đóng vai em gái anh trong phim, lâu ngày ấy không gặp, mọi người đều tụ tập theo đoàn phim của mình để trò chuyện và trao đổi với tổ chương trình về quy trình. Tân Án đang trò chuyện với Lương Thần và Mạc Nguyễn Nguyễn thì luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện Thẩm Uyển Nghi đang lén lút đánh giá mình. Thấy Tân Án đột ngột ngẩng đầu lên, cô ấy hơi giật mình, sau đó lại ngại ngùng mỉm cười với cô rồi cúi đầu xuống. Tình huống gì đây? Tân Án đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Sau đó, cô lại thấy Thẩm Uyển Nghi thì thầm gì đó vào tai Nghiêm Húc. Và Nghiêm Húc lại cười. Người này vậy mà lại cười với người khác. Ánh mắt Tân Án dần trở nên nguy hiểm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không thể làm gì, tiếp tục trao đổi về quy trình như không có chuyện gì xảy ra. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình Lưu Đan Đan cười nói, không ngờ lần này chúng ta có thể mời được hai vị cùng lên sân khấu. Tôi biết bên dưới có rất nhiều fan CP của hai vị. Hai vị có thể chia sẻ một chút lý do tại sao lại tham gia chương trình này không? Tân Án lạnh lùng nói. Tuyên truyền, Lưu Đan Đan không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Lại tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Tân Án hừ lạnh một tiếng. Đến để đánh bại đối thủ. Nghe thấy câu này, Nghiêm Húc không nhịn được bật cười. Bạn gái anh đáng yêu quá đi. Nghiêm lão sư, anh kiềm chế một chút, hai người là đối thủ đấy. Dưa, sao công khai rồi mà vẫn còn đấu nhau ghê vậy? Ô, lâu lắm rồi không thấy tâm nhãn chung khung. Án nghĩ sao lại lạnh lùng thế này ha ha. Nghiêm lão sư làm sai chuyện gì sao? Trước đó, các đội đều đã được nhắc nhở rằng trọng tâm vẫn là quảng bá. Không nên nói quá nhiều về chuyện tình cảm. Lưu Đan Đan lần lượt phỏng vấn từng người rồi bắt đầu trò chơi. Trò chơi đầu tiên là một hạng mục hợp tác đồng đội. Vì đội của Nghiêm Húc chỉ có hai người, nên Lưu Đan Đan đã tham gia. Thứ tự thi đấu do các đội tự quyết định, nhưng các hạng mục trò chơi thì không được tiết lộ. Cuối cùng, bên phía Tân Án quyết định thứ tự là Mạc Nguyễn Nguyễn Lương Thần Tân Án. Còn bên phía Nghiêm Húc là Thẩm Uyển Nghi Lưu Đan Đan Nghiêm Húc. Cách chương.